Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 792, chương 799. Chín trọng thiên ngục, Trung Thánh Các khóe miệng mang chút nụ cười tới vừa lên người một đám trở lại chính mình đại bản. Rất, lần này mặc dù tiêu phí không nhỏ giá, nhưng là hiệu quả nhưng vẫn là khả quan. Cổ Đạc, ngươi đem Bạch Mi giải vào cửu trọng thiên ngục, chúng ta đi trước đem cổ thánh thần khí trở về vị trí cũ. Sau chuyện này lại đi tìm ngươi. Trở lại Trung Thánh Các, tới vừa lên người nhẹ giọng cùng cưỡi lôi trì Cổ Đạc thượng giả nói. Biết, gật đầu một cái, Cổ Đạc thượng giả lỏng ra đối với lôi trì khống chế. Lấy ra một cái lôi trì ống khóa, đem Bạch Mi trói buộc sau khi đứng lên, liền đem luyện đạo lôi thành lần nữa chia ra làm hai giao cho tới vừa lên người đám người. Chính mình áp tải Bạch Mi đi Trung Thánh Các dùng cho nhốt trọng đại phạm nhân cửu trọng thiên ngục. Cửu trọng thiên ngục ở vào Trung Thánh Các thấp nhất thành, là dị tộc cổ thánh môn xây đặc biệt dùng cho nhốt một chút. Thực lực cường đại, tội nghiêm trọng trọng phạm xin cơm, có thể được nhốt ở cửu trọng thiên trong ngục tội phạm. Yếu nhất đều là tạo vật chủ cấp cường giả. Mà Cổ Đạc thượng giả mang theo Bạch Mi đi thẳng tới tầng thứ 7 ngục. Nơi này bị giam tội phạm đã thập phương thưa thớt, tổng cộng không tới 20 đang lúc trong phòng giam, chỉ có 3 gian có người, còn lại đều là trống rỗng phòng trống. Đem Bạch Mi đẩy tới một món phòng giam, Cổ Đạc thượng giả nhìn Bạch Mi cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu rời đi. Cửu trọng thiên ngục chính là cổ thánh xây, mỗi một viên gạch, mỗi một cái cột sắt đều là bị cổ thánh thân thủ gia trì vĩnh hằng không phá lực. Trừ phi cổ thánh thần khí lực, nếu không này tòa tù không có bất kỳ người nào có thể phá hư. Cổ Đạc thượng giả rời đi, trống không phủ đầy bụi trần trong phòng giam, liền chỉ còn lại Bạch Mi một người, nhìn chung quanh nhìn rỗng tuếch, trừ lạnh giá vòng rào liền không có vật gì phòng giam. Bạch Mi nhún nhún vai, tìm sạch sẽ xó xỉnh khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi tới vừa lên người đám người đến. Bên này Bạch Mi vừa mới ngồi xuống, ngoài ra ba cái nhốt những tội phạm khác phòng giam lại có động tĩnh. Có người mới tới, đen nhánh trong phòng giam, một đầu dài mũi dài ở phòng giam vòng rào bên đung đưa. Phủ đầy lam ngân sắc sao đường vân mũi rất giống Bạch Mi kiếp trước trên địa cầu con voi mũi. Nhưng là muốn càng to xuyên có lực, nghe được tiếng động lạ, Bạch Mi chậm rãi mở mắt ra. Các người cũng là bị Trung Thánh Các chộp tới. Bát, bọn họ khi đó ăn vả, nói tốt một trọi một. Đám này tự cho là đúng ra hỏa, thật là chó má không vâng, mũi dài trong phòng giam. Truyền tới một trận nặng nề chửi nhỏ, tựa hồ đối với mình bị bắt, có thật sâu không cam lòng, tài nghệ không bằng người còn một nhóm nói nhảm, đáng đời ngươi bị người ta hố, huy, mới tới, ngươi có thể bị nhốt đến này thất trọng thiên ngục đến. Nghĩ đến thân phận không thấp, ta hỏi ngươi, nghe nói qua bất tử thiên xà sao, Bạch Mi còn chưa tiếp lời. Mũi dài căn phòng cách vách, một đạo phảng phất ở giọng nói của Tích Thủy vang lên. Câu nói đầu tiên lại là ở hướng Bạch Mi hỏi thăm tình huống ngoại giới. Bất tử thiên xá, đã diệt tộc hơn 2 vạn năm, nghe nhà tù ngữ khí. Bạch Mi liền biết, vị này bị giam ở chỗ này tù phạm, nhất định là bất tử thiên xá nhất tộc trưởng bối. Diệt tộc, ai làm? Thoáng qua hoảng sợ sau, một trận cuồng bạo tinh phong chợt nổi lên, đem trong phòng giam hắc ám xua tan, lộ ra ở lại chơi ở trong phòng giam, toàn thân màu xanh nhạt một cái kinh khủng cự mãng, khạc đỏ thắm lưỡi rắn, vị này bất tử thiên xà toàn thân miếng vảy cũng bỗng nhiên nổi lên. Hiển nhiên là thuộc về cực độ đang tức giận, đi tới vòng rào một bên. Thấy cái kia giận dữ chung bất tử thiên xà, Bạch Mi ngẩng đầu suy tư một chút, sau đó chậm rãi nói, Bất tử thiên xà với 27,000 năm mật mưu hiến tế 88 ngôi nhỏ thế giới sinh linh. Tinh luyện thiên xà linh châu, chúng thánh các mấy lần khuyên nhủ không ngừng. Cuối cùng bị chúng thánh các phái đại thánh diệt tộc. Toàn tộc 900.6852.4951 danh tộc nhân. Toàn diệt, nghe được Bạch Mi chậm âm thanh thổ lộ bất tử thiên xà nhất tộc vận mệnh. Trong phòng giam bất tử thiên xà đại thánh lúc này phát ra một tiếng thê lương bi hống. Cử tộc bị diệt chỗ đau, phảng phất là đem hắn miếng vảy một mảnh phiến rút ra xuống đây một chút. Đau vào xương cốt, thâm triệt linh hồn, chúng thánh các, lão tử muốn sống quả các ngươi. Một bên trong miệng hướng ra phía ngoài nôn ra máu. Bất tử thiên xà vừa dùng hung ác oán hận mắt rắn nhìn chòng chọc đỉnh đầu. Phảng phất là đưa ánh mắt xuyên qua này cửu trọng thiên ngục. Thấy những thứ kia tàn nhẫn diệt tộc đao phủ. Bất quá, bất tử thiên xà nhất tộc mặc dù bị diệt, nhưng là huyết mạch truyền thừa cũng không có cắt đứt. Ở một nơi được đặt tên là địa ương giới địa phương, có một đám người tộc dung luyện bất tử thiên xà huyết mạch. Cũng coi là nửa bất tử thiên xà đi. Địa ương giới tổ châu thập đại gia tộc Trung Lương gia. Bên trong thân thể chảy xuôi liền là bất tử thiên xà nhất tộc huyết mạch. Sau đó địa ương giới đại lục thay đổi. Cửu châu biến hóa tứ cực. Lương gia liền từ địa ương giới di chuyển đến ma gu giới. Nghe được bất tử thiên xà huyết mạch còn có tồn lưu. Bất tử thiên xà đại thánh đã sắp muốn ảm đạm biến mất ánh mắt mới lần nữa khôi phục một chút linh. Quang, ngươi là người phương nào? Vì sao lại bị giam đến ngày này trong ngục? To lớn mắt rắn nhìn Bạch Mi. Giọng nói của bất tử thiên xà trầm thấp nói. Bổn tông Thục Sơn chi chủ. Bạch Mi, tới nơi đây giống như các ngươi. Cũng là bị bắt tới. Ghi danh số hiệu. Bạch Mi ngữ khí hơi ngừng nói, cảm tạ ngươi mới vừa rồi nói cho bất tử thiên xà nhất tộc tình huống. Ta gọi là Bắc Lương Phong, lần này đoán ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Cúi thấp xuống đầu rắn, bất tử thiên xà Bắc Lương Phong hướng Bạch Mi gật đầu một cái. Cảm tạ Bạch Mi mới vừa rồi nói cho hắn biết bất tử thiên xà nhất tộc tình huống. Ngươi lông mày là màu trắng. Cho nên ngươi gọi Bạch Mi, kia lỗ mũi của ta trưởng, có phải hay không là hẳn gọi voi dài a? Hừ hừ, bên này Bắc Lương Phong lời mới vừa dứt âm, cách vách trong phòng giam, mũi dài chủ nhân liền phát ra một trận hanh hanh tức tức tiếng cười nhạo. Cùng lúc đó cái này phòng giam u ám, cũng bị chủ nhân của nó cho xua tan mờ, nguyên lai là đầu long tượng a. Thấy mũi dài chủ nhân, Bạch Mi khẽ cười một tiếng. Long tượng ở vạn giới là cực kỳ thưa thớt cường đại chủng tộc. Tin đồn long tượng nhất tộc là viễn cổ long tộc cùng cổ tượng nhất tộc sinh sôi phải đến. Nhưng để cho nhân kỳ quái là, long tộc cùng cổ tượng nhất tộc cũng đối với thuyết pháp này không đáng thừa nhận. Không mặc dù quá long tộc cùng cổ tượng tộc cũng không thừa nhận long tượng nhất tộc huyết mạch. Chân thực tính, có thể long tượng nhất tộc lại dựa vào chính mình xuất sắc chủng tộc thiên phú. Chứng minh long tượng nhất tộc tôn nghiêm, so với long tộc số lượng còn ít ỏi hơn long tượng nhất tộc. Cho dù là vừa mới sinh hạ con non, cũng có kim đan cảnh lực lượng, chỉ cần chịu đựng đến trưởng thành, bất luận tu không tu luyện, cũng tất nhiên là tạo vật chủ cấp tồn tại. Hơn nữa còn là đứng đầu tạo vật chủ. Trên căn bản chỉ cần là hơi chút cố gắng một ít long tượng nhất tộc. Thành tựu đại thánh đều chưa từng vấn đề. Vạn giới trong lực lượng tối chọc người nhìn chăm chú một con rồng tượng. Chính là bằng vào một thân không thể địch nổi lực lượng. Kéo 1.800 ngồi nhỏ thế giới đi. Thuần túy sức mạnh thân thể. Thậm chí xa xa áp đảo long tộc trên. Bất quá tối gần đã qua vạn năm, long tượng nhất tộc cũng chưa từng xuất hiện ở vạn giới bên trong. Rất nhiều người cũng suy đoán cái này cường đại nhìn bằng nửa con mắt chủng tộc. rất có thể đã bởi vì sinh sôi vấn đề mà lâm vào mất đi. Bạch Mi cũng không nghĩ tới, ở Thất Trọng Thiên trong ngục, lại một chút thấy hai cái đã bị nhận định diệt tộc cường đại huyết mạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.